Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1482. Chương 1483. Thầy trò cuộc chiến. Những thứ này quả đấm không phải là bởi vì quyền tốc độ quá nhanh sinh ra, mà là xác xác thật thật có trên trăm cái quả đấm. Ám ảnh hóa quyền, An Lâm thần sắc như thường. Phát trước mặt hiện quả đấm lại là Diệp Linh dưới người ám ảnh biến thành. Quyền kính hết sức kinh người. Mỗi một quyền đều có khai sơn trầm hải chi uy. An Lâm cái chán kim liên lóe lên. Hai tay bao trùm hạo nhiên đại địa chi lực. Hóa thành trận trận kim sắc tàn ảnh. Hướng nước sơn hắc quyền đầu vỗ tới. Thình thịch hoành. Từng cái nắm đấm màu đen bị hai tay An Lâm đập nát. Nhưng vẫn có một cái cá lọt lưới. Một cái màu đen tiểu quyền xuyên thấu hắn phòng ngự. Đập âm âm tại hắn ngực. Lực lượng khổng lồ bài sơn hải đảo mà tới. An Lâm bị chấn lui về sau nửa bước. Diệp Linh đang muốn truy kích. Lại thấy phía trước đột nhiên bùng nổ vô cùng kim quang. Kinh khủng đại địa chi lực phảng phất một tòa thần sơn như vậy hướng nàng đụng tới. Hám sơn quyền. Tốc độ quá nhanh, phạm vi quá lớn, nàng căn bản không tránh thoát. Chỉ có thể khó khăn lắm vận chuyển hộ thể thần thông. Màu đen kết tinh như nửa bên vỏ trứng bọc lại toàn thân. Kinh thiên động địa nổ vang, nắm đấm vàng đánh vào năng lượng màu đen kết tinh thượng. Quyền kính chấn kết tinh nhanh chóng rạn nứt, sau đó bể tan tành. Quyền kính chưa tiêu. Vọt thẳng đụng phải Diệp Linh trên thân thể. Diệp Linh rên lên một tiếng. Thon dài đều đặn thân thể truyền tới xương cốt âm thanh tan vỡ vang. Ngay sau đó liền bị đánh bay vài trăm thước. Diễn võ trường bên ngoài. Truyền tới một chàng thốt lên âm thanh. Này hay là đám bọn hắn lần đầu tiên thấy tông chủ sử dụng thuật pháp. Rõ ràng là thập phần đơn giản một quyền. Lại phảng phất hàm chứa đại đạo chí giản ý vận, không đạo lý chút nào địa truy bay đại sư tỷ. Nhưng mà đại sư tỷ cũng là một nhân vật hung ác, nàng bị truy phi sau đó còn ở giữa không trung, thân hình liền giống như quỷ mị lần nữa biến mất. Một cái chớp mắt sau đó, Diệp Linh xuất hiện ở trước người An Lâm, năm ngón tay khép lại quấn quanh lôi quang. Lấy lôi đình chi thế đâm về phía An Lâm mặt. Tránh đâm. An Lâm có chút né người. Liền tránh thoát Diệp Linh một kích chí mạng. Nhưng là vào lúc này. Diệp Linh cuồng phong kia sậu vũ một loại công kích mới bắt đầu chính thức bùng nổ. Nàng ôn nhu mềm mại linh lung thân thể mềm mại. Trong nháy mắt bộc phát ra cực kỳ khủng bố khí thế. Do mờ mịt thần bí hoa hậu ảnh biến thành khởi vũ đen thiên nga. Thân thể từng cái vị trí cũng ẩn chứa kinh khủng sát chiêu. An Lâm trong nháy mắt thấy được vô số chiêu thức. Từng chiêu chí mạng, bảo quyền, câu liêm thối, tràng tâm trừ, lý liên chỉ. An Lâm trong nháy mắt vận chuyển địa liên thần công. Gặp chiêu phá chiêu. Hai người tứ chi va chạm chấn không gian xung quanh cũng sụp đổ rạn nứt. Kinh khủng dư âm tựa như lần lượt kinh thiên động địa nổ mạnh. Vén lên sóng trùng kích lần lượt đụng nhau bạch lăng bày tập tử tinh khoa học kỹ thuật cùng hộ tông. Đại trận lực tạo thành bình chướng. Mọi người phần lớn đệ tử đã theo không kịp tốc độ của hai người. Bọn họ chỉ có thể nhìn được hai đạo tàn ảnh đang diễn võ trường nhanh chóng chớp động. Bộc phát lần lượt mãnh liệt va chạm. Không nói các đệ tử không thấy rõ. Coi như là một bộ phận các chủ cùng các trưởng lão. Đều khó đuổi theo. Chỉ có Câu Câu Sti, Tiểu Hồng, Hứa Tiểu Lan đám người mới có thể thấy rõ song phương giao chiến. Diệp Linh giờ phút này hiện ra tốc độ cùng lực lượng. Thậm chí so với bộ phận lĩnh ngộ thần đạo lực phản hư đại năng mạnh hơn. An Lâm càng đánh càng là kinh hãi. Hắn là cùng nhiều nhất cao thủ giao chiến quá. Tự nhiên có thể cảm thụ được Diệp Linh giờ phút này hiện ra lực lượng tầng thứ. Chỉ là nàng hiện ra thể thuật. là có thể treo lên đánh Ngao Mông Chi Lưu. Nàng mỗi một cái động tác đều có cực kỳ tinh diệu kỹ xảo, còn có thể đem trên người lực lượng lấy được mức độ lớn nhất phát huy. Thon dài linh lung thân thể mềm mại, hàm chứa cực kỳ khủng bố năng lượng, mỗi nhất kích đều dắt mang theo nổ mạnh một loại uy năng. Vượt qua thể thuật cực hạn, thẳng đến thần đạo, An Lâm biết Diệp Linh thể thuật tại sao sẽ mạnh như vậy. Nàng ở hơn 20 tuổi, cũng đã đột phá tới phản hư rồi. Thiên tư cực kỳ khủng bố, có thể nói là hắn gặp qua toàn bộ trong tu sĩ cao nhất. Sau đó, nàng nhưng ở phản hư sơ kỳ, ước chừng dừng lại hơn 80 năm. Nàng cơ sở cùng nội tình rốt cuộc sâu bao nhiêu dày. Ngay cả An Lâm cũng không tưởng tượng nổi. Sương Thiên Lôi, Diệp Linh xòe bàn tay ra, màu trắng lôi đình như vạn thiên linh xà ở lòng bàn tay nhảy động, chợt hướng An Lâm quả đấm vỗ tới. Lôi đình nổ tung, tàn phá hơn 10 dặm chung quanh đại địa, lại vì vậy kết xuất một cái tầng thật dày băng xương. An Lâm cũng cảm nhận được lôi đình điên cuồng xé rách thân thể mình, đồng thời một cổ cực hàn chi lực thật giống như phải đem thân thể của hắn đóng băng. Hắn căn cứ không đúng đồ đệ bật hách nguyên tắc, không có sử dụng dắt lôi thuật phản đối Diệp Linh, nhưng trong cơ thể thần hỏa lại mãnh liệt bùng nổ, trong nháy mắt đem hàn lực cháy hầu như không còn. Hơn nữa hướng ra ngoài bùng nổ, Diệp Linh mới dùng xong Sương Thiên Lôi, liền thấy An Lâm thân thể càng ngày càng sáng, ngay sau đó nóng bỏng năng lượng tựa như núi lửa bùng nổ, trong nháy mắt nuốt sống nàng thân thể. Đây là kinh thiên động địa nổ mạnh, lục đại thần hỏa điên cuồng tàn phá, thiêu vạn vật, nóng bỏng viêm lãng nuốt sống tầm mắt bên trong hết thảy. Ngay cả xem cuộc chiến chúng đệ tử cũng bị dọa sợ đến kêu to lên, bản năng cầu sinh muốn để cho bọn họ không nhịn được nhanh chóng lùi về phía sau, sợ bị kia vô cùng đánh vào thị giác nổ mạch liên lụy. Thật may Bạch Lăng trước thời gian bày hợp đạo cấp bậc đại trận, đem nổ mạch hướng ra ngoài khuếch tán năng lượng cũng cản lại. Bán trong suốt bạc mô nhanh chóng hấp thu nổ mạch năng lượng, hỗn độn toàn tử năng lượng hấp thu tường ốp thật tốt dùng. An Lâm cùng Diệp Linh đánh nhau năng lượng vừa vặn có thể dùng đến bổ sung tinh hỏa chiến hạm nhiên liệu đây. Bạch Lăng cười vui vẻ, là đại trận này không chỉ có thể bảo vệ ăn dưa nhân sĩ, còn có thể đem năng lượng theo không tốt lợi dụng, hiển nhiên miễn phí sạch sẽ nhiên liệu a. Đánh đi, đánh càng kịch liệt càng tốt. Khóe miệng của Bạch Lăng nâng lên, trong mắt có vẻ chờ mong. Chưa tỉnh hồn các đệ tử thở hổn hển, đáng yêu các đệ tử mới càng là có chút ngốc lăng. Bọn họ chưa từng gặp qua bực này cảnh tượng hoành tráng, đã sớm nhìn trợn tròn mắt. Thần hỏa phô thiên cái địa, điên cuồng đánh vào hộ màng. Nếu là không có lồng bảo hộ, tông chủ một chiêu này sợ là phải đem nơi này hết thảy đều san bằng a. Diệp Linh sư tỷ không có sao chứ? Yên tâm đi, An Lâm tông chủ lợi hại như vậy, nhất định là có phân tắc. Ngươi từ nơi này tự bảo trông được ra cái gì phân tắc tới sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chúng đệ tử mặt đầy sợ hãi cùng khẩn trương nhìn diễn võ trường. Trình Anh Hùng kêu cố gắng lên cũng hô đến run chân rồi. Này rời ả, làm sư phụ hoàn toàn không cho đồ đệ đường sống a. Hắn và Đông Chân ước hẹn cũng phải dẹp. Một cái thân dài hơn một thước tiểu phượng hoàng vòng quanh Hứa Tiểu Lan, kêu to không ngừng, hưng phấn vũ động cánh, tựa hồ đang là Diệp Linh cố gắng lên kêu gào. Có thể là bởi vì nó cùng Diệp Linh đồng bệnh tương liên, đều phải vì phản kháng bạo lực chèn ép mà phấn đấu, cho nên mới như thế đầu nhập tình cảm đi. Dù sao tu luyện, dạy đồ đệ, từ nhỏ hoàng tham dự chiến tranh, đến khi An Lâm, cũng không phải là đùa. Nó là cái ủy khuất vài chục năm quá lai nhân. Trong diễn võ trường, Ngọn lửa tan hết, An Lâm như cũ quần áo trắng nhẹ nhàng địa đứng ở trong diễn võ trường tâm. Dáng người cao ngất, mặt mũi trầm tĩnh, thất đại thần hỏa như rồng một loại trong người vây du động, để cho hắn hiện ra hết hỏa chi chiến thần uy nghiêm. Hắn phía trước, Diệp Linh nửa quỳ trên mặt đất, đồ bó sát người màu đen bị đốt ra mấy cái động, lộ ra trắng nõn lại có chút đỏ bừng da thịt, ngay cả một con tóc đen cũng thay đổi thành tóc quan, còn có trận trận khét thơm. Linh Nhi, ngươi theo ta chiến đấu, lại còn chỉ lo bảo vệ tóc, đây là xem thường vi sư sao? An Lâm hừ lạnh nói. Không phải là, Diệp Linh mím môi, đôi môi béo mập, mặt đầy ủy khuất, chỉ là không bảo hộ tóc, đầu ta phát sẽ bị ngươi thần hỏa đốt thành tro nữa à? Những lời này, nàng không có tại chỗ nói ra, nhưng ở trong lòng vừa nói. Diệp Linh không muốn để cho sư phụ coi thường chính mình, càng không muốn để cho sư phụ thấy chính mình đầu chọc dáng vẻ a. Là, vị này thiếu nữ đẹp, ở thực lực và ở sư phụ trong mắt hình tượng trước mặt, không chút do dự lựa chọn hình tượng. An Lâm không hiểu Diệp Linh tiểu tâm tư, chủ động xông về Diệp Linh, hắn quyết định thật tốt dạy dỗ một chút đồ đệ mình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.